Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, một đám kỹ thuật chó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khó trách bệnh viện tất cả phòng ban chủ nhiệm đối với Diệp trưởng phòng cũng mang theo mấy phần kính sợ, Trịnh Nhân xem Diệp trưởng phòng ánh mắt vậy có chút thay đổi. Ông chủ Trịnh, lợi hại à, Diệp Khánh Thu hướng về phía Trịnh Nhân chơ cháo không cười nói một câu nói. Rõ ràng hắn vẫn còn ở lửa trên đầu, liền Trịnh Nhân đều không tránh được đi. Một đống người lớn sống ở nơi này, có thể để cho chủ nhiệm Trương bị đánh. Diệp trưởng phòng bây giờ xem ai cũng không vừa mắt. Trịnh Nhân yên lặng, đi tới Diệp trưởng phòng trước người. Không có nói xin lỗi cũng không có giải thích rõ. Diệp trưởng phòng nhìn Trịnh Nhân, qua ước chừng 10 giây mới thở dài, nói, vào nói, sau đó, hắn ánh mắt như đao vậy quét qua một đám thân nhân người bệnh. Lạnh ngắt nói đến, đã báo án, người của cục công an lập tức đến, bỏ trốn sự việc không cần thiết, càng phiền toái, sau khi tiến vào thì càng không dễ chịu. Các ngươi biết, ngoặc kép, một đám thân nhân người bệnh ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không nói lời nào. Diệp Khánh Thu nhìn không có tinh thần đầu, giống như là chim cút vậy thân nhân, gánh tay đi vào giao phó phòng bên trong, Thường Duyệt và người bệnh người yêu đứng ở một bên, đều có chút mờ mịt. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Trịnh Nhân và Thường Duyệt giao phó nói. Thường Duyệt nhìn một cái Diệp Khánh Thu, mang người bệnh người yêu đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, còn có 2 giờ mơ ha tiến sĩ đã tới rồi. Ngươi ở nơi này ẩu tả cái gì? Đóng cửa lại, Diệp Khánh Thu không nhịn được tức giận trong lòng. Nói đến, người bệnh còn có cứu. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, trong nhà không muốn cứu. Diệp Khánh Thu nói thẳng, đây là một cái vĩnh viễn không có câu trả lời mệnh đề. Nếu là hai người tranh chấp, tất cả chấp đạo lý có thể tranh luận đến sáng sớm ngày mai đi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, thở ra một hơi, cái đó nằm dưới đất, là chuyện gì xảy ra? Diệp Khánh Thu cũng biết, hắn lại là không muốn cầm Trịnh Nhân ép quá chặt. Chuyện này đích xác là cho mình gây phiền toái. Trương Lâm chủ nhiệm là một lòng nhiệt tình. Hơn nữa ông chủ Trịnh, sự việc cuối cùng lại biến thành như vậy. Hắn trong lòng mắng liền một câu, đều không thể yên tĩnh chút sao. Thật may bị đánh không phải Trịnh Nhân, nếu không trên đầu quấn băng vải đi đón mơ ha tiến sĩ. Trịnh Nhân đơn giản nói một lần vị kia, đại sư, tình huống. Mình không có ra tay. Video quản chế nhất định là có ghi chép, coi như là người giả bị đụng vậy không đụng tới trên người mình. Diệp Khánh Thu ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ liền sấp xỉ một phút, lúc này mới cười nói, ông chủ Trịnh, người nọ có cái gì bệnh, người làm sao liếc mắt liền nhìn ra, tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh. Ta là như thế chẩn đoán, Trịnh Nhân nói. Đứng ở Trịnh Nhân sau lưng Tô Vân mắt sáng rực lên một chút. Người bệnh có hệ thống tính ban đỏ chó sói vết thương. Trên cổ tay có màu đỏ con bướm ký hiệu, có thể thành tựu chẩn đoán một trong chứng cớ. Cộng thêm ta trước gặp tay hắn chỉ màu sắc có biến hóa. Cân nhắc là Renault hiện tượng, liền cho ra một cái như vậy chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, tiếp tục. Diệp Khánh Thu vậy cảm thấy rất hứng thú, coi như là phía dưới mông núi lửa miệng mang cho mình vô hạn áp lực sau một chút xíu tiểu hân vui. Tựa hồ là như vậy, loại này người bệnh coi như là ăn no cơm, cũng có thể ở sau khi ăn xong xuất hiện cấp tính đường máu rớt xuống phản ứng. Ta liền thử một chút, quả nhiên ở tâm trạng kích động sau đường máu hạ xuống. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Có thể cầm lâm sàng chẩn đoán dùng đến loại trình độ này. Cũng coi là một vị thần nhân. Diệp Khánh Thu có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân. Sau đó thở dài, nói, ông chủ Trịnh, ngồi đi, mấy ngày trước Miêu chủ nhiệm chuyện, ta rất áy náy à. Diệp Khánh Thu trong giọng nói mang theo mấy phần tang thương cùng không biết làm sao. Trịnh Nhân và Tô Vân im lặng. Hôm nay mới vừa nhận được thông báo, quét hắc trừ ác, nghiêm trị nề y nháo. Diệp Khánh Thu cười, không rõ chân tướng người nhìn sẽ cảm thấy có chút ôn hòa. Nhưng mà Trịnh Nhân và Tô Vân sau lưng đều có một tia khí lạnh dâng trào. Đáng tiếc chậm một đoạn thời gian, các người cũng biết, từ trước là không có cách nào. Diệp Khánh Thu giống như là và Trịnh Nhân, Tô Vân nói chuyện, hoặc như là mình cho mình một cái giải thích, chỉ là lời chuyện này mà, làm sao cũng không tiện nói. Ông chủ Trịnh, ngươi đi, đang nói, Trương Lâm chủ nhiệm đi vào, trên đầu mang một cái màu trắng khăn trùm đầu, nhìn có chút cổ quái. Chủ nhiệm Trương, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Khánh Thu ôn ngôn an ủi. Diệp trưởng phòng, ta muốn cho người bệnh làm giải phẫu. Trương Lâm chủ nhiệm rất cố chấp nói đến. Diệp Khánh Thu chân mày cau lại, không muốn và lâm sàng người giao tiếp. Chính là bởi vì làm cái này, một đám kỹ thuật chó cũng biết chữa bệnh, người bệnh ở ánh mắt bọn họ bên trong thật là so thiên cũng phải lớn hơn. Mới vừa bị đánh hoàn, trở về còn nháo muốn giải phẫu. Cái này, Diệp Khánh Thu trong lòng hiện lên lau một cái phiền não tâm trạng. Trầm mặc nhìn góc tường màu máu, ánh mắt từ lạnh lùng xuất hiện một tia giãn ra. Người bệnh bệnh tình không phải rất gấp sao? Đi trước tiếp Mơ Hà tiến sĩ. Trở lại hắng nói, Diệp Khánh Thu cuối cùng nói đến. Ngài xem ta như vậy. Trương Lâm chủ nhiệm cười khổ. Nếu không để cho phó chủ nhiệm đi đi. Như thế nào? Diệp Khánh Thu hỏi. Chủ nhiệm Trương, người cái này không có chuyện gì chứ? Ta đề nghị hay là làm một đầu lâu CT. Nếu là không có chuyện gì liền đi về nghỉ một chút. Nói khó nghe, nếu là bên ngoài ra máu, nhìn dọa người, không có chuyện gì, nếu là trong đầu xuất huyết, có chuyện không may, ta như thế nào cùng ngươi người yêu, đứa nhỏ giao phó, vấn đề không lớn, Trương Lâm chủ nhiệm kiên trì nói đến, chuyện này là ta từ đầu đi theo, ta nếu là đi, sợ phía sau những người khác làm không biết, vốn chính là một kiện chuyện rất phiền toái mà. Ngươi còn biết phiền toái. Diệp Khánh Thu lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp trưởng phòng, tổng không thể trơ mắt nhìn người bệnh người yêu ôm đứa nhỏ nhảy lầu à. Trương Lâm chủ nhiệm nóng. Này, chuyện này nếu là phòng y tế không trao quyền, mình là không có biện pháp cứng rắn làm giải phẫu. Trong nhà ý kiến có khác nhau. Ta có thể từng cái giải thích. Nhìn Trương Lâm chủ nhiệm trên mặt còn có một đạo không? Lau sạch vết máu, Diệp Khánh Thu lòng mềm mại một tia. Hắn trầm tư, nói, tìm các luật sư. Ừ, phòng y tế Lâm phó trưởng phòng tới giúp làm trước phẫu thuật thủ tục. Ta, lại đi và người bệnh phụ thân câu thông một chút. Chủ nhiệm Trương, ngài chớ đi, hay là để ta đi? Trịnh Nhân nói. Diệp Khánh Thu dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người. Nếu là không biết, khẳng định sẽ cho là chuyện gì tốt. Hai người ở chỗ này tranh tranh đoạt cướp, để cho cục công an đồng chí trước tham gia. Diệp Khánh Thu cuối cùng đánh nhịp, đánh người người, muốn theo luật xử trí. Còn lại những chuyện khác tiếp xong Mơ Hà tiến sĩ. Chúng ta nói sau. Trịnh Nhân nghe được Diệp Khánh Thu lời nói bên trong kiên định cùng tàn nhẫn. Lúc này nếu là và Diệp trưởng phòng phát sinh tranh chấp, cũng không ai biết sự việc sẽ đi tới một bước kia. Suy nghĩ một chút, hắn vậy không biện pháp gì tốt, chỉ có thể làm như vậy. Thật ra thì hắn trong lòng nghĩ cũng là như vậy. Đánh Trương Lâm khoa trưởng người, nếu là không có thể theo luật xử lý, mình làm hết thảy các thứ này là vô cùng là buồn cười. Vậy cứ như vậy đi, Trịnh Nhân nói. Diệp trưởng phòng, lúc nào lên đường? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https